Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 131, công trái xử trí. Các phương hữu hảo nhân sĩ cuộc hội đàm còn có nửa canh giờ mới mở. Thiên Tầm Đạo Đồng lấy hai cái ảnh lưu niệm pháp khí hộp, lấp một cái cho Trần Miên Trúc, hơn phân nửa năm vô dụng, sẽ không quên a. Trần Miên Trúc nhận lấy, thuần thục kiểm tra một lần, chỗ nào có thể đâu, làm sao chiếu, Thiên Tầm nói, ta phụ trách chiếu bục giảng trên, người phụ trách tìm bục giảng hà, đi vào trước đuổi theo trận, làm quen một chút các tổ số ghế, nhìn một lần sân bãi, Trần Miên Trúc trong lòng có số, đối các cái địa phương trước không soi hai tấm. Tìm quang ảnh cùng ống kính cảm giác, đang muốn chào hỏi Thiên Tầm tìm một phần hữu hảo nhân sĩ danh sách. Chỉ thấy ngoài cửa lớn tiến đến một cái nữ tu, trên cổ đồng dạng vác lấy cái chụp ảnh pháp khí hộp. Ngay tại nhìn chung quanh, Trần Miên Trúc lập tức thất thần, không nhất định so ra mà vượt Bùi quản lý già dặn hiên ngang. Không nhất định có Tô khoa trưởng như vậy vũ mị mê người. Nhưng lại để Trần Miên Trúc có động tâm cảm giác, không biết vì cái gì, liền là tâm động, chỉ cảm thấy đối phương mọi cử động là như vậy hấp dẫn lấy chính mình. Nữ tu thẳng đến Thiên Tầm mà đi, Thiên Tầm tử, có hay không danh sách? Thiên Tầm đáp lại, nhược khỉ tới, danh sách còn chưa có đi ra, một hồi cho ngươi, đúng, ngươi quay ảnh chụp muốn trước cho Tô khoa trưởng xét duyệt. Dùng được mới có thể phát biểu, nếu không liền dùng hình của chúng ta. Biết, Thiên Tầm cho Trần Miên Trúc giới thiệu, đây là Quân Sơn bút ký, mời riêng phóng viên Nhược Khỉ. Nghe nói qua chứ, Trần Miên Trúc lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô, mười phần khẩn trương, nói, vâng, ân, cửu ngưỡng đại danh, hắn tay áo trong miệng ngọc kinh tử bỗng nhiên bò lên ra. Phun lưỡi nói, hoa, rốt cục nhìn thấy chân nhân, Nhược Khỉ giật nảy mình, lùi lại nửa bước, lại có chút hiếu kỳ hỏi, linh yêu tiền bối, ngọc kinh tử xì xì nói, cái gì tiền bối hậu bối, mọi người kết giao bằng hữu liền tốt, Thiên Tầm lại nói, đây là Đông Hải tới Trần Miên Trúc cùng ngọc kinh tử tiền bối, hắn hôm nay hỗ trợ chụp ảnh. Nhược Khỉ nhịn không được hỏi, Trần đạo hiếu hào, vị này ngọc kinh tử tiền bối thật đáng yêu, ta có thể hay không sờ một chút? Ngọc kinh tử lập tức hướng về phía trước nhảy lên đến Nhược Khỉ trên cánh tay, đầu rắn hướng về phía trước hơi cong, sờ đi, Nhược Khỉ một bên sờ lấy đầu rắn, một bên lại hỏi Trần Miên Trúc, Trần đạo bạn, ngươi đến từ Đông Hải. Đại hội tan cuộc về sau ta có thể hay không đối ngươi tiến hành phỏng vấn. Trần Miên Trúc trong lòng cuồng hỉ. Được rồi, hoàn toàn không có vấn đề. Ngay sau đó lại có, trong hoàng thành bên ngoài. Linh Bảo Tân Thuyết, Long Hổ Sơn, chờ tập san phóng viên trình diện. Thiên Tầm cố ý nhắc nhở Trần Miên Trúc. Cách, trong hoàng thành bên ngoài, ân phóng viên xa một chút. Tuyệt đối đừng nói mình là Linh Ngao Đảo, nàng năm trước kém chút chết tại các ngươi Linh Ngao Đảo Trương Tranh. Liền là Trương Phi người thủ hạ, Trần Miên Trúc có chút choáng váng, hỏi, cái nào ân phóng viên? Thiên Tầm nhắc nhở, ngồi tại hàng cuối cùng, nữ tu, cúi đầu vẽ tranh cái kia, hiện tại chụp ảnh pháp hộp đều mở rộng. Nhưng nàng ra phỏng vấn từ không sử dụng chụp ảnh pháp hộp. Trực tiếp dùng bút họa. Vẽ cái gì như cái gì. Đối chiếu ra càng thú vị. Cho nên hai năm này cực kỳ nổi danh. Trần Miên Trúc suy nghĩ một chút nói. Ân ngũ tâm. Ngươi biết. Nàng họa. Xác thực tốt. Các phương hữu hảo nhân sĩ cuộc hội đàm rốt cục bắt đầu. Lớn như vậy hội trường tràn đầy. Trần Miên Trúc không ngừng sử dụng chụp ảnh pháp hộp chụp ảnh. Thường xuyên cũng sẽ tìm một cái Nhược Khỉ thân ảnh. Nhìn xem nàng đang chỗ ngồi bên trong cắn đầu bút trầm tư. ngẫu nhiên đùa một chút quấn quanh ở cánh tay nàng trên ngọc kinh tử. Trần Miên Trúc cực kỳ may mắn mình bị Thiên Tầm Đạo Đồng kéo qua hỗ trợ. Ở chỗ này, hắn thấy được hội nghị liên tịch chỗ có thành viên ngoại trừ Lê Viện Sứ. Nghĩ tới Lê Viện Sứ, Trần Miên Trúc trong lòng liền chĩu nặng, đuổi tới áp lực to lớn. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị Triệu Nhiên phát biểu hấp dẫn. Quên Lê Viện Sứ, quên nhìn lén Nhược Khỉ, quên chụp ảnh. Triệu Nhiên hôm nay phát biểu nội dung là xử trí như thế nào Tịnh Hải Bình Khấu lớn công trái. Hắn trèo lên một lần đài liền không che giấu chút nào hướng mọi người biểu thị. Từ ở chiến sự thất bại, năm nay công trái vốn và lãi trả tiền mặt có thể muốn xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Trả tiền mặt không được. Công trái phát hành thời điểm, hứa hẹn tại tháng 8 đến kỳ trả lại vốn và lãi suất từ Linh Ngao Đảo cùng xung quanh thủy vực hải. Sản, hải chiến không có đánh thắng. Lấy cái gì thực hiện vốn và lãi? Tuy nói cách đến kỳ ngày còn có nửa năm, nhưng người sáng suốt đều biết, nửa năm muốn đánh thắng hải chiến, cướp đoạt Linh Ngao Đảo, độ khó quá lớn. Triệu Nhiên biểu thị, nếu như mọi người nhất định phải đem công trái chuộc về, cũng không phải là không thể được. Phát hành công trái lúc, mọi người liền biết, hộ bộ tiền giấy ti là công trái làm đảm bảo. Một khi hội nghị liên tịch thông qua, tiền giấy ti có thể ra mặt, liên đới trả tiền mặt vốn và lãi. Tiền giấy ti dùng kho ngân thường nợ về sau, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tiểu ngạch ngân phiếu uy tín. Khoản này 60 vạn lượng tồn kho lỗ hổng, để cho hộ bộ cùng kê minh quan liên hợp đảm bảo. Trong vòng 3 năm bổ đủ, nhưng hộ bộ cùng kê minh quan chỉ là liên hợp đảm bảo. Cụ thể còn có một cái hoàn lại chủ thể. Vì thế, kê minh quan đem bắt đầu tổ kiến một nhà đại minh hải ngoại khai khẩn công ty. Từ hộ bộ cùng kê minh quan dựa theo đảm bảo tỷ lệ cùng đầu nhập mức liên hợp cầm cố. Mong muốn tại Long Khánh 4 năm ngọn nguồn trước kia còn xong tiền giấy ti tồn kho lỗ hồng. Từ Long Khánh năm thứ 5 bắt đầu chia đỏ. Cái này mong muốn là cùng chiến sự tiến triển chặt chẽ tương liên. Long Khánh 4 năm, cũng là sang năm, đây là hội nghị liên tịch mong muốn bên trong ngọn nguồn định Đông Hải chiến sự cuối cùng kỳ hạn. Triệu Nhiên kỹ càng giảng thuật xong cái này thường nợ kế hoạch về sau. Lệnh trình diện, các phương hữu hảo nhân sĩ, nhẹ nhàng thở ra. Bạc của bọn hắn sẽ không đánh nước trôi. Có thể đúng hạn đến nay 5 tháng 8 đạt được thường giao. Đây là một cái cực lớn lợi tin tức tốt. Cuối cùng, Triệu Nhiên hời hợt bổ sung một câu. Sắp thành lập Đại Minh Hải Ngoại khai khẩn công ty. Đem tiếp tục tận sức tại chinh phục Đông Hải, Nam Hải. Tận sức tại đối hải sản khai phát lợi dụng. Giảng xong sau, tứ quý tiền trang tại kinh đại trưởng quỹ lập tức nhấc tay đặt câu hỏi. Triệu phương trưởng, liên quan tới nhà này Đại Minh Hải Ngoại khai khẩn công ty. Đem hoàn toàn do hộ bộ cùng kê minh quan cầm cố sao? Phải chăng cho phép cái khác cơ cấu cùng cá nhân tham dự? Vấn đề này vừa ném ra đến, lập tức gây nên tham dự đám người độ cao chú ý. Triệu Nhiên tựa hồ cũng bị vấn đề này đánh trở tay không kịp. Cùng sau lưng vệ triều tông, cửu cô nương, thang diệu tổ bọn người châu đầu ghé tai một phen. Tham dự đám người cũng bắt đầu cùng người bên cạnh khe khẽ bàn luận. Cũng không ít người ở phía dưới hô to. Chúng ta cũng nghĩ nhập cổ phần. Có thể hay không mời hội nghị liên tịch cân nhắc chúng ta ý kiến. Trong hội trường càng ngày càng ầm ĩ, Bùi Trung Nính cùng Tô Xuyên Dược đều lên đài hỗ trợ áp chế hội trường ồn ào náo động. Trần Miên Trúc cùng Thiên Tầm, Dương Phúc Văn chờ đều bị điều động, từng loạt đi qua, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Các lớn tập san các phóng viên đều nhạy cảm ý thức được hôm nay cuộc hội đàm tựa hồ không giống bình thường. Nhược Khỉ bọn người giơ lên trong tay chụp ảnh pháp khí hộp 333 liên tục chụp ảnh. Ân Ngũ Tâm dứt khoát đi đến bục giảng góc nhọn. ở trên cao nhìn xuống hiện trường bắt đầu phác họa. Một lát sau, Triệu Nhiên trở lại bục giảng chính giữa. Dừng một chút, Chi Ngô đạo, liên quan tới vấn đề này, hội nghị liên tịch còn không có. Ân, cụ thể thảo luận qua, xét thấy vấn đề tương đối phức tạp, tạm thời còn không có buông ra dự định. Vừa dứt lời, lập tức chọc giận toàn trường. Đầu tiên là mấy người dẫn đầu, tiếp theo dẫn phát mấy trăm người đồng thời hô to, phản đối hội nghị liên tịch quyết định. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu nhập cổ phần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.